Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, đóng cửa khoang, cắm vào thẻ phân biệt, nhập thiên võng từ trong không gian tư nhân của mình lắp đặt năng lượng điều tiết khí bạch hạc. Sân thi đấu sớm đã chọn xong tại một mảng bình nguyên rộng rãi to lớn mà tiến hành phương minh nguy am hiểu nhất các loại thủ đoạn đánh lén đó là tuyệt. Đối không dùng được, nhưng mà coi như là bằng vào thực lực chân chính hắn cũng sẽ không chút nào sợ hãi. Sau khi đối với linh hồn ý thức hạ đạt mệnh lệnh trong ổn cầu thắng. Hết sức kéo dài trận đấu, quyết không thể một nhát khắc địch, Phương Minh Nguy buông tay mặc kệ. Trước mắt lóe lên một đạo hồng quang, một cơ giáp màu đỏ thẫm tinh tế xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ giáp hình thể so với bạch hạc của hắn nhỏ hơn một vòng đầu cũng thấp hơn một điểm. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn xem đã biết đây là một cơ giáp dùng nhanh nhẹn cùng tốc độ là chính. Khắc Lị Tư thao túng cơ giáp hướng về cơ giáp đối diện thoáng có chút mập mạp giơ kiếm hành lễ. Làm ra một thủ thế mời ra tay trước, Phương Minh Nguy đối với những lễ tiết này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết nàng muốn làm gì. Mà linh hồn ý thức trong đầu nhận lấy mệnh lệnh ước thúc. Cũng không có bất luận dấu hiệu gì chủ động xuất kích. Thế là, hai người ở chỗ này đứng đối diện lẫn nhau. Hai viện mấy đời đấu đối kháng. Đều dùng đệ nhất lôi hấp dẫn người ta nhất. Bởi vì đây là đại biểu cho tuyển thủ cơ giáp mạnh nhất hai học viên quyết đấu. Vô luận là trên màn hình lớn trong đại sảnh hay thông qua thiên võng thì mọi người chú ý nhất là nơi này. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh thất vọng, bởi vì hai cơ giáp cứ như vậy đứng cách xa nhau. Căn bản cũng không có bất luận ý tứ gì động thủ. Trên thiên võng, vô số học sinh hai viện tụ tập trên một cái đại sảnh dù để dung nạp mấy vạn người. Trước đại sảnh chính là sân bãi Phương Minh Nguy cùng Khắc Ly Tư đối chiến. Giờ phút này, năm cuộc tranh tài đồng thời tiến hành bốn trường còn lại đánh đến thiên hôn địa ám. Vụn sắt tung tóe, chỉ có sân này là im ắng vẫn không nhúc nhích hai người tựa như đang so tính nhẫn nại lại giống như rằng co. Căn bản là không có ai có ý ra tay trước, nếu là trận đấu bình thường những người này nhìn thấy tràng cảnh ly kỳ như vậy nhất định là chửi ầm lên. Rồi xoay người rời đi, nhưng mà hiện tại thì khác, trong lòng những học sinh tại đây, hai người này là tuyển thủ mạnh nhất hai viện. Bọn họ làm như vậy nhất định là thâm ý sâu sắc. Chỉ có điều mình trình độ không đủ, chỉ biết nhìn mà thôi. Hầy, huynh đệ, ngươi xem hai người này cả ai chiếm thượng phong, khẳng định là học viện công lập. Vì sao, ngươi xem học viện Khải Lý kia vừa rồi đã đem kiếm laser giơ lên. Mà tuyến thủ chúng ta lại ngay cả động cũng không thèm động cái này nói rõ hắn căn bản là không đem đối phương để ở trong mắt. Có tự tin như vậy, đương nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Nói vậy, đó là tuyển thủ học viện ngươi sợ đến ngẩn ra. Phì, ngươi biết cái gì gọi là bất động như núi sao? Nói cho ngươi biết, đây mới thực sự là cao thủ thể hiện. Bất động như núi, tốt, ngươi không nên cử động. Làm gì, ái, ngươi đá ta làm cái gì? Ngươi không phải nói bất động sao? Ngươi bất động ta đương nhiên muốn đá. Mịa, các huynh đệ, học viện Khải Lý đánh người. Mọi người lên thôi, hoành, giác, giác, sau một khắc, trong phòng xem cuộc chiến lập tức kín người hết chỗ. Vô số người chen chúc tiến đến, trình diễn một trận biểu diễn võ thuật quy mô lớn nhất trong lịch sử hai viện. Đây cũng là thiết bị thiên võng giả lập rất chân thật. Tại thiên võng ngoại trừ một số vùng đặc biệt cấm võ ra. Tại địa phương khác, đều cùng thế giới thật không khác gì nhau. Một quyền một cước đánh xuống. Tuy cũng không đối với thân thể tạo thành thương tổn chân chính nhưng mà thần kinh cảm giác đau vẫn sẽ có cảm ứng. Cho nên khi một người bị công kích cảm thấy đau đớn, sẽ hô bằng hoán hữu. Cuối cùng tạo thành học sinh hai viện đại hồn chiến. Đương nhiên, ở cái địa phương này cũng chỉ có thể động quyền cước. Binh khí súng ống cái gì cũng không có khả năng tồn tại. Cho nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Bất quá là một loại phương thức để người trẻ tuổi phát tiết tinh lực dư thừa mà thôi. Giờ phút này, trong đại sảnh đám người tiến sĩ tạp tu cũng đang kinh ngạc nhìn hai người đệ nhất lôi này. qua nửa ngày, thì Nại Đức bất mãn nói. Phương Minh Nguy này là chuyện gì xảy ra? Khắc Lị Tư đã nói muốn hắn động thủ trước, nhưng hắn vẫn đứng bất động. Tên này, chẳng lẽ nhìn trúng sắc đẹp của Khắc Lị Tư? Muốn nhường sao? Laura nhướng mày nói. Thì Nại Đức, không nên nói lung tung. Phương Minh Nguy không phải loại người như vậy. Hắn là huynh đệ của ta. Ta so với cô hiểu hắn hơn. Thật không? Đương nhiên, trên đời không có con mèo nào mà không ăn vụng. Cũng không có nam nhân nào mà không thích nữ sắc. Thì Nại Đức dừng lại một chút, liếc nhìn tiến sĩ Tạp Tu không lộ ra chút biểu tình nào. Trong lòng bồi thêm một câu, tiến sĩ Tạp Tu ngoại lệ. Tiến sĩ Tạp Tu đột nhiên xoay người, nhẹ giọng hỏi, thì Nại Đức, Laura, chúng ta có dạy cho Phương Minh Nguy về lễ tiết lúc đối chiến cơ giáp hay không? Thì Nại Đức bị dọa cho nhảy dựng. Còn tưởng rằng thúc thúc này thần thông quảng đại, ngay cả mình trong lòng suy nghĩ cũng biết, đợi nghe rõ lời nói của hắn, không khỏi địa khẽ giật mình nói, tiến sĩ, hình như không có ai dạy cho hắn, đúng vậy, hắn mới học một tháng mà thôi, ai sẽ dạy hắn loại này? Laura bổ sung nói, ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, không phải Phương Minh Nguy không động thủ. Cũng không phải hắn ham sắc đẹp gì đó, mà là hắn căn bản là không rõ ý tứ thủ thế kia của Khắc Lị Tư. Mấy phút đồng hồ sau, Khắc Lị Tư sắc mặt càng ngày càng là khó coi. Cơ giáp trước mặt từ sau khi xuất hiện giống như là một cơ giáp căn bản không người thao túng vứt đi vậy. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nàng từ nhỏ đam mê cơ giáp, trong nhà có tài lực khổng lồ duy trì. Bình sinh gặp qua cao thủ cũng không thiếu, nhưng mà giống như vậy căn bản không đem nàng để ở trong mắt. Phương Minh Nguy nhưng vẫn là người đầu tiên khai thiên tích địa. Chậm rãi giơ kiếm bình thân là ý nói, ta muốn giành trước xuất thủ. Phương Minh Nguy mới nhìn không hiểu ý tứ của nàng vẫn hờ hững. Cơ giáp màu đỏ không hề lưỡng lự, chậm rãi hạ thấp thân thể, trong lúc đó hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng về phía Bạch Hạc. Thật nhanh, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Phương Minh Nguy giờ phút này. Động tác thật nhanh so với Lương Tuấn Vĩ nhanh hơn không chỉ một bậc. Tuy từ thể hình đối phương đã đoán được đây là một cơ giáp dùng nhanh nhẹn là chính, nhưng mà thì cơ giáp thật sự ra tay. Phương Minh Nguy mới biết được mình phỏng chừng còn xa mới đủ. Nhưng mà cũng may chân chính thao túng cơ giáp cũng không phải hắn. Nếu không chỉ bằng một kích đột nhiên này, hắn cũng đã ăn không tiêu nổi. Tiến sĩ Tạp Tu cùng Thi Nại Đức trước màn hình lớn trao đổi một ánh mắt lo lắng. Không thể tưởng được một năm không gặp, tốc độ của Khắc Lị Tư lại càng thêm mau lẹ. Tuy bọn họ đối với Phương Minh Nguy rất có lòng tin, nhưng mà lần đầu tiên đối trận chính thức đã gặp đối thủ như vậy. Lại liên tưởng đến trạng thái của Phương Minh Nguy vừa rồi lúc tiến vào. Trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng. Cách chương.